Vô Tiên, chương 490, gặp khốn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm hạt châu trên tay Lâm Nhất, không ai nghi vấn. Thật ra Trịnh Tề âm thầm nuốt ngụm nước miếng, hạt châu này hẳn giá trị không ít linh thạch, thật có thể đạt được viên Dạ Minh Châu này, cũng xem là tốt. Cần ngươi, hắn lại chuyển động mấy lần, liếm môi khô, giả vờ khó xử gật đầu nói. Hạt châu này so với Dạ Minh Châu của ta tạm được a, vẫn còn chờ phân biệt một phen, mới biết thật giả. Nhìn Lâm Nhất thủ đoạn quỷ thần, càng thật sự lấy ra Dạ Minh Châu, Mộc Thanh Nhi nằm trên mặt đất đã không để ý khiếp đảm, giận dữ và xấu hổ, chỉ âm thầm kinh ngạc. Trên người tiểu tử này, vì sao lại có bảo vật thần kỳ như vậy cũng không thấy hắn lấy ra. Sau này phải hỏi hắn từ chỗ nào nhặt được, chỉ là, hắn sẽ nói với mình sao? Giang trưởng lão cũng không nghĩ tới trên người Lâm Nhất thật có Dạ Minh Châu. Loại hạt châu này hắn cũng đã gặp ở tu tiên giới cũng không tính là đồ vật chân quý. Nếu có thể dùng hạt châu này đổi về đám người Mộc Thanh Nhi, cũng coi như là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đối với cái này, Giang trưởng lão cảm thấy rất có lời. Hắn cũng không nghĩ Lâm Nhất có nguyện ý hay không, người tu tiên ai sẽ quan tâm những đồ vật không liên quan đến tu vi chứ. Nếu Trịnh huynh đã nói như thế, mấy vị huynh đài kia ý nghĩ như thế nào? Lâm Nhất mang theo ý cười ung dung, nhìn ba người Trịnh Kim, dưới chân hắn tùy ý đi về phía trước mấy bước. Trịnh Kim cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hạt châu trong tay đối phương, đây mới thực sự là Dạ Minh Châu a. Tay Trịnh Đồng cầm kiếm cũng thả lỏng ra, không nhịn được nói thầm một câu, viên này càng quý giá hơn viên trước. Nghe được động tĩnh của sư đệ bên người, Trịnh Kim oán thầm, đây là Dạ Minh Châu thật sự, giả có thể so sánh sao? Phi, thật của mình là thật, trong lòng hắn tính toán hạt châu này có thể giá trị bao nhiêu linh thạch, trong tay cũng tương tự thả lỏng ra. Ha ha, nếu dùng hạt châu này đổi cũng không phải không thể. Bất quá phải có sư huynh ta làm chủ mới được, Trịnh Kim lấy lòng nhìn Trịnh Tề khom người. Vậy thì mời mấy vị kiểm tra a. Lâm Nhất rất hiền hòa gật đầu, cầm hạt châu trong tay tùy ý ném về phía Trịnh Kim. Chữ Tam vội vàng nói, đừng rơi vỡ a. Trịnh Kim và Trịnh Đồng vội ném kiếm, đồng loạt duỗi ra hai tay đi đón hạt châu. Bọn hắn không dám khinh thường, vừa rồi lừa người ta như vậy, mình nói cái gì cũng không thể dẫm vào vết xe đổ a. Ai biết hạt châu không tới tay, vài đạo chỉ phong mạnh mẽ gào thét tới, ba người Trịnh Kim không kịp tránh, ai u một tiếng, ngã xuống đất. Ngươi làm cái gì vậy? Liếc thấy đột biến, Trịnh Tề cả kinh quát to một tiếng. Ai biết Lâm Nhất căn bản không để ý tới hắn, thân hình hóa thành một trận gió xoáy, khách lạt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xé nát ràng buộc trên thân đám người Mộc Thanh Nhi. Mà Giang trưởng lão không mất thời cơ mang bọn họ rời khỏi giữa trường, bảo hộ ở phía sau. Điểm huyệt thủ phàm tục cũng dám ám toán ta, làm nhục tu vi của ta sao? Trịnh Kim hừ hừ bò dậy, lại vọt tới trước đá Trịnh Đồng và chữ Tam mấy đá. Dưới chân hắn giấu giếm linh lực, tuy chỉ có luyện khí tầng 1 nhưng không phải điểm huyệt của Bạch Vân Quan có thể so sánh. Người sau rầm rì bò dậy còn không quên nói tiếng cảm ơn. Trịnh Tề đứng ở tại chỗ chưa động, đối phương ra tay làm người đột nhiên không kịp phòng bị, chỉ nháy mắt người đã bị đối phương cứu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căm tức nhìn ba đồng bạn dựa gần vào mình, lại thâm độc nhìn người trẻ tuổi mặc áo bào cho kia trách mắng. Ngươi dám giở trò lừa bịp. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất đã trở nên lạnh lẽo, hắn giơ hộp gỗ trong tay lên cười lạnh nói. Ngươi dám đi lừa gạt, còn sợ người giở trò lừa bịp sao? Hộp gỗ này làm rất tinh xảo, có thể khiến vàng thau lẫn lộn, đó không phải là thủ đoạn đi lừa gạt của bọn ngươi sao? Nói xong, Lâm Nhất đã xốc lên hộp gỗ tử đàn trong tay, chỉ thấy theo nắp hộp mở ra ánh bạc lấp lóe, như có bảo vật xuất hiện nhưng bên trong rỗng tuếch. Đám người Mộc Thanh Nhi thấy vậy, nhìn nhau không nói gì. Này cũng không thể trách bọn hắn bị lừa, hộp gỗ này không phải vật phàm, đã vượt ra khỏi phàm tục nhận thức. Chỉ là Lâm Nhất lại từ nơi nào lấy được hộp gỗ này? Nhìn thấy hộp gỗ trong tay đối phương, chữ Tam lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn vội sờ trong lòng, sợ đến cổ co rụt lại, trốn ở phía sau huynh đệ Trịnh gia. Chữ Tam vốn là một vô lại trong thành, ngày thường đi theo con cháu Trịnh gia làm chân chạy, không khác gì tôi tớ, bất quá cũng có thể cáo mượn oai hùng, lừa người tống tiền. Hôm nay chữ Tam vâng mệnh đi lừa gạt, Trịnh Tề còn lấy ra bảo bối của mình giao cho hắn, tên là Thất Xảo Bảo Hạp. Có vật ấy đi lừa gạt, có thể nói làm ít mà hiệu quả nhiều. Không nghĩ tới chữ Tam trở về chưa kịp tranh công, cũng không kịp trao trả bảo hộp liền bị người tới cửa vạch trần tất cả. Hắn nghĩ không hiểu Thất Xảo Bảo Hạp này là làm sao chạy đến trong tay đối phương. Sợ Trịnh Tề đòi bảo hộp, lại sợ bị huynh đệ Trịnh gia ném ra làm bia đỡ đạn. Sau lưng những con cháu Trịnh gia kia có chỗ dựa chữ Tam, hắn không có a, lúc này nếu không khiếp sợ dâm uy của huynh đệ Trịnh gia, chỉ sợ hắn sớm vắt chân lên cổ chạy rồi. Đánh người không vẽ mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Trên mặt Tề Trịnh xanh đỏ bất định, muốn tìm chữ Tam tính sổ cũng không phải lúc. Đối mặt Lâm Nhất chất vấn, hắn có cảm giác bị người tát tai. Trịnh Tề thẹn quá thành giận, rất muốn phát hỏa, nhưng kiêng kỵ tu vi của đối phương. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bất quá cũng không thể không công buông tha mấy người bên ngoài. Bằng không thì, mặt mũi của Trịnh gia ở đâu? Hừ, vị đạo hữu này mau trả thất xảo bảo hạp cho ta, bằng không thì, đừng trách ta trở mặt vô tình. Trịnh Tề phô trương thanh thế mắng. Lâm Nhất phì cười, nhìn lại đám người Giang trưởng lão, suy nghĩ một chút, vẫn ấn xuống lửa giận trong lòng. Hắn ném hộp tới, không phí lời nữa, xoay người rời đi. Giang trưởng lão thấy việc này đã xong, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội giục mấy người mau mau rời khỏi. Mộc Thanh Nhi quệt mồm, nhỏ giọng nói. Người kia cướp đoàn kiếm của ta không trả. Cách chương.